đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 293 tranh cãi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng Lê Quân cũng rất đau đầu, ông ta triệu tập ngay Vũ Trấn Phong đến để hai người tự giải quyết. Khi Nguyễn Lão hùng hổ đòi đạo lý thì Phong Lão cười ha hà vuốt râu nói. Chẳng phải cuộc hôn nhân này Nguyễn gia còn đang cân nhắc sao? Chúng tôi cân nhắc thì liên quan gì đến lão già ông, mà không cần cân nhắc gì nữa, con bé nhà họ Trần đó chúng tôi nhất quyết nhận, đừng có cố đấm ăn xôi thế chứ lão khọm. Theo tôi được biết thì đây chỉ là lời hứa hẹn của mấy người lớn, bọn nhỏ vừa mới gặp nhau một lần vào mấy hôm trước thì có gì mà ưng ý hay không ưng ý, chưa kể cô bé Tú Tú đó cũng đã có người trong lòng rồi, ông đừng có cố cắt đứt mối duyên hồng của họ chứ, làm thế là thất đức lắm đấy. Lão, Nguyễn Siêu lão tướng quân tức giận mặt đỏ bừng, ông ta tay run run chỉ về phía Vũ Trấn Phong, ngực phập phồng cố hít mấy ngụm khí, mãi một lúc mới nói. Lão nói vô căn cứ, Vũ Trấn Phong lắc đầu, bình tĩnh nhấp ngụm trà. Căn cứ thì cả hai đều biết mà việc gì ông phải lấp liếm thế, ông đừng dồn ép người ta nữa, để đến mức chàng trai người yêu con bé đấy phải đến chỗ tôi xin gia nhập quân đoàn tối mật để hy vọng lập công trở về đòi lại người yêu. Ông không thấy thế là hơi quá đáng rồi sao? Lại có chuyện như vậy? Bộ trưởng Lê Quân đang nhắm mắt thở dài mặc kệ hai lão tướng này cãi lộn inh ỏi, hai người này trước nay chẳng hợp nhau, lần nào họp mặt cũng tranh cãi như người chết ta sống vậy. Nhưng vừa nghe thấy tình tiết từ miệng Phong Lão nói ra thì hắn mở mắt hỏi. Nguyễn Siêu cũng hơi bất ngờ, ông ta không nghĩ lại có chuyện như thế, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tên điên đó chán sống rồi hay sao mà đòi gia nhập quân đoàn chết đó? Vậy đấy, tôi nghĩ ông nên tìm một đứa cháu dâu khác đi, tôi cũng về khuyên cậu ta không phải tìm cách gia nhập nơi đó nữa, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Không được, chuyện này truyền ra ngoài thì Nguyễn gia tôi làm gì còn mặt mũi nữa. Mấy người cẩn thận mà mắc bẫy của đám hồ ly Lý Trần gia. Ông không thấy cái chuyện đột nhiên mọc ra một cô con riêng của thằng nhóc Trần Thế Kiệt, sau đấy lại tìm cách gả nó cho Nguyễn gia các người, chuyện như thế mà các người cũng đồng ý được. Sao hả, có phải vừa nhận được cháu dâu lại nhận được quà của Lý Trần hai nhà không? Ông đừng nói linh tinh, lấy đâu ra quà cáp gì? Nguyễn Siêu lão tướng xưa nay cũng chẳng phải kẻ giỏi nói dối, ông ta hùng hổ như vậy nhưng tính cách phổi bò, là người của thế hệ trước, tính cách trung thực đã ăn vào máu rồi. Mỗi khi ông ta nói dối hai tay lại đỏ lên, nhìn lão như thế thì cả bộ trưởng Lê Quân và Vũ Trấn Phong đều cười ha hà, bộ trưởng cũng đã hiểu được ít nhiều chuyện này, ông ta nói. Chuyện này nếu như vậy thì Nguyễn tướng quân đối lý rồi. Anh chàng Dương Tuấn Vũ là nhân tài số 1 số 2 của đất nước, nếu để cậu ấy tham gia quân đoàn tối mật rồi mất mạng thì sẽ là thiệt thòi cực lớn đối với nước ta. Nguyễn Lão cũng không nên quá vì mặt mũi mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả dân tộc chứ. Nguyên Siêu gãi gãi đầu hơi ngượng nói, bộ trưởng đã biết hết rồi sao? Tất nhiên rồi, kinh thành thời gian này chẳng phải đang loạn lên vì cậu nhóc này sao? Tôi biết có không ít người khó chịu ghen ghét thậm chí hãm hại cậu ấy nhưng còn chưa đến mức tôi phải ra lệnh bảo vệ cậu ấy. Nhưng đến mức đẩy cậu ta vào đường cùng như hôm nay tôi không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là thế này, nếu cậu ta vượt qua được đại hội bỉ võ của quân khu 2 thì Nguyễn gia thu hồi lại hôn lễ này được chứ? Chuyện này, Nguyễn Siêu thở dài, bên trên đã nói như vậy rồi ông ta cũng đành gật đầu chấp nhận vụ đánh cược này, được. Quyết định như bộ trưởng quân đã nói đi, nếu cậu ta vượt qua thì tôi hủy bỏ hôn lễ của tụi nhỏ, nếu không tôi sẽ vẫn tiếp tục. Vũ Trấn Phong cũng đồng ý, ông ta tin với khả năng khi đó của Dương Tuấn Vũ thì việc lọt vào top 20 người cũng không phải là chuyện viển vông. Nếu không được thì ông ta đành mặt dày tìm cách khác thôi. Quay trở lại với đại hội bỉ võ của quân khu 2, Lý Khải đã khóa Dương Tuấn Vũ trong tầm mắt. Dương Tuấn Vũ rất nhạy cảm, hắn có cảm giác như có người đang nhìn mình, quay đầu lại nhanh chóng bắt gặp ánh mắt bất thiện của một người ngồi trên chỗ giám khảo. Hắn hỏi, em tra được chứ? Triệu Cơ trả lời, vâng, là Lý Khải, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nói đây là kẻ chống lưng cho Lý Gia cũng không phải sai, ông ta là em trai của gia chủ Lý Gia Long. Ai, chưa bắt đầu đã có không ít kẻ muốn gây khó dễ rồi, cuộc thi đấu ngày hôm nay chắc là không thuận lợi như dự tính rồi. Nhưng trước con mắt của hàng ngàn người cũng chưa đến mức mấy tên này muốn làm gì thì làm, đây không phải là sân sau nhà chúng. Lý Khải thấy Dương Tuấn Vũ quay lại nhìn thẳng vào mắt làm hắn hơi giật mình, sau đấy gật gù. Tên này đúng là không đơn giản, để rồi xem mày đi được bao xa. Mọi người cùng chào cờ, hát quốc ca, sau đấy, 501 người di chuyển sang phần sân thi đấu. Cách thức thi đấu cũng không có gì khác so với tờ hướng dẫn mà Phong Lão tướng quân đã đưa cho hắn, hôm nay sẽ diễn ra 3 bài thi kiểm tra thể lực bắn súng và tỉ thí võ thuật. Danh sách tên của các thí sinh cũng được chiếu lên những chiếc màn hình trong sân đấu. Dương Tuấn Vũ là người ra sân thứ 402, vì vậy hắn sẽ còn có nhiều thời gian quan sát các thí sinh phía trước. Vòng 1 kiểm tra thể lực. Bài kiểm tra này khá đơn giản, nâng tạ, lên xà, bật nhảy. Đây là thứ mà Dương Tuấn Vũ đã chơi từ những ngày đầu tiên huấn luyện rồi, mấy cái này hắn chẳng dê để trong mắt. Vì số lượng tham gia thi đấu rất đông, vì thế để tránh mất nhiều thời gian, số lượng tạ được lắp rất nhiều, 50 chiếc. Đây không phải là nâng tạ được bao nhiêu lần mà quan trọng là cân nặng tối đa nâng được là bao nhiêu, nó giống với các cuộc thi thế vận hội Olympic thế giới vậy. Kỷ lục thế giới môn thi đấu này là Kim Un Gúc người Triều Tiên đã lập nên kỷ lục Olympic London với thành tích nâng thành công 174kg tạ. Nhưng Dương Tuấn Vũ biết còn có nhiều người nâng được mức tạ nặng hơn nhiều, bởi vì thi đấu Olympic họ tính theo hạng cân của thí sinh tham gia nên sẽ hạn chế thành tích. Còn nếu tính thi đấu tự do ở khắp nơi trên thế giới thì mức tạ lớn nhất thậm chí lên tới 500kg. Tuy vậy đối với những kẻ có sức mạnh đặc biệt, kỳ, thì mấy cái thứ này đúng là họ không để vào mắt. Hôm nay hắn cũng rất muốn xem tình hình sức mạnh của quân đội nước mình như thế nào. Hiệu lệnh trọng tài nhanh chóng bắt đầu, các thí sinh sẽ được tự do chọn mức tạ mà mình muốn nâng, bởi vì nếu cứ nâng từng mức thì sẽ rất mất sức lực, thà rằng dồn sức vào nâng một mức tạ cao nhất thì tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ cao hơn không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn Vũ chú ý thấy trên bảng điện tử hiện lên bảng thống kê cân nặng mà các thí sinh đã chọn, thấp nhất có 105 người chọn mức tạ 200kg, 160 người chọn mức 250kg, 190 người chọn mức tạ 300kg, 30 người chọn 360kg, 10 người chọn 450kg, và 5 người chọn 550kg. Về phần của mình, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng kiêng nể gì, nếu đã muốn lọt vào mắt của mấy người cấp trên để tăng thêm cơ hội tham gia quân đoàn tối mật cùng với răn đe mấy tên ruồi nhặng để chúng biết điều mà tránh xa một chút, Dương Tuấn Vũ chọn luôn mức tạ 600kg. Với sức mạnh cấp độ bá tước tối đa, Dương Tuấn Vũ có thể nâng được 1500kg cũng không phải là nói quá, 600kg này hắn một tay cũng nâng được. Tuy vậy thể hiện cũng không nên thể hiện quá để tránh gây phản cảm, phản tác dụng thì được lại không bằng mất. Ngay khi con số 600kg xuất hiện trên màn hình điện tử, tất cả mọi người không ai bảo ai cùng hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thành tích rất hiếm xuất hiện, mà những lần xuất hiện những người này đều thành công gia nhập quân đoàn tối mật. Tất nhiên, còn sống hay đã chết thì không phải việc mà họ quan tâm lúc này. Tổng tham mưu trưởng Lê Vịnh cũng trầm trồ, ông ta gật gật đầu rồi cười nói với Vũ Trấn Phong. Phong lão năm nay có vẻ đã bồi dưỡng được một chiến sĩ tinh anh xuất sắc a, lão Phong cũng không nghĩ rằng sức mạnh của tên nhóc này lại khiếp người như vậy, ông ta thở dài nói. Tham mưu trưởng Vịnh đã nói quá rồi, đây chính là người mà tôi đã kể với ngài đó. À, thì ra là, người đặc biệt, mà ngài nói là chàng trai trẻ này sao? Lê Vịnh trầm trồ một tiếng, nếu đúng là cậu ta thì đây chính là người mang lại cho hắn nhiều bất ngờ nhất suốt mấy chục năm công tác đến nay. Bên trên các lãnh đạo còn đang trầm trồ thì bên dưới các chiến sĩ tham gia thi đấu lẫn các chiến sĩ đang xem, đang cổ vũ cũng sôi sục bởi vì bọn họ cực ít khi chứng kiến một thành tích đáng sợ như vậy. Dương Tuấn Vũ cũng giả vờ nghiêm túc, đôi bao tay bảo vệ xoa vào với nhau, hắn hít một hơi, hai tay nắm chắc lấy vị trí thích hợp trên thanh ngang, hai chồng tạ to lớn dần dần được nâng lên khỏi mặt đất. Hắn cố làm ra vẻ khó nhọc một chút, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, quả tạ được nâng lên ngang ngực tới đó, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, vị trí tạ không đổi nhưng người hắn đã ở vị trí mới thấp hơn, hiện quả tạ đã ở ngang vai hắn. Nguồn lực cơ bắp được vận động hơn mấy phần giúp hắn đẩy quả tạ lên qua đầu, đôi chân mạnh mẽ dứt khoát đứng dậy, cánh tay giơ thẳng lên, phần thi đấu đã kết thúc thành công, 600kg đã được trọng tài ghi nhận. Các thủ trưởng ở trên đều đứng lên vỗ tay, bên dưới các chiến sĩ cũng hò reo hưng phấn, thậm chí không ít các thí sinh tham gia thi đấu cũng nở nụ cười, vỗ tay khâm phục. Đây chính là chân lý kẻ mạnh luôn được người khác tôn trọng. Dương Tuấn Vũ thở dốc mấy hơi, sau đấy làm ra vẻ khó nhọc mỉm cười cảm ơn, hắn chậm rãi di chuyển về vị trí ban đầu. Kết quả phần thi thứ nhất nhanh chóng được định đoạt sau 45 phút và người dẫn đầu không ai khác chính là Dương Tuấn Vũ với 100 điểm. Mỗi vòng thi đều được tính điểm, thang điểm 100, bởi vì có nhiều thí sinh đạt kết quả như nhau nhưng thời gian kết thúc bài thi lại khác nhau, nên người nào hoàn thành bài thi nhanh hơn thì điểm số phải được nhiều hơn là lẽ tất nhiên. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.